sống lại rồi còn ở chung và yêu đương với người mình thầm mến. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hạ Dương cầm tay nắm cửa phòng bệnh. Tay hắn run lẩy bẩy không phải vì lạnh, nhưng tới khi mở ra lại không gặp được người mình muốn gặp. Hạ Dương ngừng ở cạnh cửa. Người trẻ tuổi chạy vào thời điểm đụng phải hắn một chút. Cầm khăn lông cho hắn. Sau đó vội vội vàng vàng nhảy ra tới giấy bút. Nghiêm túc lót ở trên giường. Hỏi hắn, chỉ có 21 phút. Chúng ta hảo hảo quý trọng. Mau cho ta nói một chút. Người như thế nào chết đuối? Như thế nào sẽ vượt 6 năm xa như vậy? 6 năm a, này 6 năm tích cóp bao nhiêu tiền? Hắn đâu? Hạ Dương không có nói tiếp, mà là chỉ vào tam trương giường ngủ trung gian kia trương giường hỏi. Đi làm kiểm tra đi. Người trẻ tuổi nghi hoặc, sao lại thế này? Cùng vị này lão bản phát triển ra hữu nghị sao? Hạ Dương trầm mặc, người trẻ tuổi rất có hứng thú hỏi. Hắn là làm gì đó? Có phải hay không cái gì đại lão bản? Hãm sâu hào môn ân oán cái loại này. Rất có tiền đúng không? Người biết không nói. Nga, người biết. Hắn tự sát, xuyên một thân định chế Tây Trang. Kia bộ Tây Trang 30 vạn. 30 vạn a, ta một năm đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Tây Trang thượng còn có nạm toàn nút tay áo. Câm miệng, Hạ Dương đánh gãy hắn nói. Lấy khăn lông che che chua xót đôi mắt. Người trẻ tuổi càng nghi hoặc, trên dưới quan sát, nhất thời đã quên muốn hỏi trước cái gì. Hắn cho chính mình dọn đem ghế dựa ngồi xuống. Nhìn nhìn phô bình giấy, lại nhìn nhìn trên tường đồng hồ. Vẫn là cảm thấy quan tâm chính mình càng quan trọng. Người trẻ tuổi hỏi. Ngươi kết hôn sao? Sinh hài tử sao? Mua nhà sao? Nào mấy bộ phiến kết thúc? Nói cho ta kết thúc thời gian liền hảo, không cần nói cho ta nội dung. Hạ Dương không có đáp lời. Ánh mắt dừng ở trung gian kia trương giường bệnh. Tháng năm điều hòa phòng lạnh lẽo so mùa đông nước biển còn muốn đến xương. Hắn cả người ướt đẫm. Trong ngoài toàn lạnh, tâm là nhất trừu mà. Theo đi xuống nhỏ giọt thủy ở lịch huyết. 6 năm, ý nghĩa làm lại từ đầu. Hắn sắp sửa biến mất, mà 6 năm thời gian quá xa. Tương lai ký ức cũng không nhất định có thể giữ lại đến bây giờ. Muốn lại chờ thật lâu, mới có thể yêu nhau. Ta xuất viện sau có thể phục chức sao? Lớp trưởng muốn ta truyền hậu cần. Không phải thật sự đi. Người trẻ tuổi còn ở không ngừng đặt câu hỏi. Kỳ quái, người này thái độ không thích hợp. Thúc giục, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Người mau nói, ta tất cả đều nhớ kỹ bị. Hạ Dương há mồm, tưởng nói thẳng hắn hiện tại ái người. Nhưng nghe thấy trước mặt người lại hỏi. Đúng rồi, ta có hay không đuổi tới bác sĩ Nhiễm? Người có nhớ hay không 2 tháng trước khu phố cũ hỏa hoạn? Hạ Dương chỉ phía sau lưng thương hỏi người trẻ tuổi. Hỏa thế nghiêm trọng nhất lầu 70704 hào phòng tử hộ gia đình. Sau lại không có thể cứu ra nữ chủ nhân. Cái kia thai phụ, người trẻ tuổi thần sắc nháy mắt liền không tốt lắm. Nhớ rõ, ngươi thử lại một lần. Hạ Dương là mệnh lệnh miệng lưỡi. Người trẻ tuổi cung bối. Liều mạng lắc đầu, thanh âm ách đến giống hàm chứa một ngụm cát sỏi. Không phải. Mới 6 năm ngươi liền đã quên. Ta mẹ nó là khóc lóc ở hiện trường qua lại chạy. Nguyên bản trước mang nàng ra tới, nàng có thể được cứu vớt. Trở về thời gian trước mang lầu 8 bị nhốt một nhà 6 khẩu ra tới, nàng liền tới không kịp. Thử qua bao nhiêu lần, mặc kệ như thế nào phân phối nhân viên tiến hiện trường đều không được. Cứu một nhà không có một nhà khác. Căn bản không phải ta có thể thay đổi. Trở lại hỏa hoạn trước. Hạ Dương đi đến phía trước cửa sổ mở cửa sổ. Ý tứ là muốn người trẻ tuổi đi nhảy lầu. Lại không phải ta muốn đi nào một ngày là có thể đi đâu một ngày. Người trẻ tuổi tính tình lên đây. Ách giọng giống. Người có tật xấu có phải hay không? Ta nếu có thể ngăn cản hỏa hoạn, ta có thể đốt thành như vậy. Thử lại một lần. Hạ Dương khẩu khí vẫn là hùng hổ dọa người. Đại ca, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Người trẻ tuổi không kiên nhẫn nói. Hạ Dương đương nhiên không có quên kia chàng hỏa hoạn. Đó là hắn thời gian rất lâu ác mộng. Ngày đó tình hình hỏa hoạn rằng co suốt đêm. Hộ gia đình thương vong nghiêm trọng. Hắn thử qua rất nhiều lần. Nhưng hỏa hoạn tựa hồ thành một cái giao điểm. Vài lần nếm thử đều chỉ có thể ở hỏa hoạn hiện trường bồi hồi. Mà vài lần nếm thử, có lẽ là đối hắn điều loạn người khác vận mệnh trừng phạt. Bị trọng thương, sống chết trước mắt đi rồi một vòng. Hắn hồi không đến sớm hơn phía trước. Mắt thấy sinh mệnh trôi đi lại bất lực. Cho nên cảnh thái bình giả tạo. Vì chính mình cao hứng tồn tại thật tốt. Đem một nhà sáu khẩu kia hộ nhân ra đưa cờ thưởng cao cao treo lên. Bằng không có thể làm sao bây giờ. Hắn không phải thần, cũng không nghĩ đương thần. Phòng bệnh ở bọn họ trợn mắt giận nhìn thời điểm mở cửa. Hộ sĩ đẩy giường bệnh tiến vào. Đem nằm ở mặt trên người chuyển qua trung gian giường bệnh. Trên giường bệnh người ngủ rồi. Tựa hồ ngủ đến không an ổn. Mày nhăn thật sự thâm. Hơn 2 tháng không cắt đầu tóc có chút trường. Ép tới hỗn độn. Phòng bệnh đèn dây tóc quang khắc ở hắn trên mặt. Có vẻ càng thêm gầy ốm tái nhợt. Hạ Dương thần sắc đến bây giờ mới hoãn lại tới. Hắn chờ hộ sĩ phóng hảo truyền dịch bình rời đi mới qua đi. Bước chân thực trọng. Đi phía trước bước ra chính là thời gian cùng tuổi tác. Muốn lại chờ thật lâu. Mới có thể tái kiến. Thoạt nhìn. Người trẻ tuổi đi theo đến gần. Lặp lại đánh giá. Hỏi. Các ngươi rất quen thuộc. Hạ Dương. Hạ Dương không có ngẩng đầu. Kêu một tiếng hắn chỉ có thể đương ngu ngốc đối đãi người trẻ tuổi. Ngươi về sau sẽ nhận thức một cái kêu thích hòa tân người. Nghĩ cách giết hắn. Cái gì? Ai? Câu nói kế tiếp nuốt vào yết hầu. Tuổi trẻ vài tuổi Hạ Dương chừng mục cứng lưỡi. Hoàn toàn mất phản ứng năng lực. Hắn thấy lớn tuổi vài tuổi chính mình ở nghẹn ngào. Rơi lệ đầy mặt. Thấy hắn duỗi tay đi vuốt ve bạn chung phòng bệnh mày. Theo bạn chung phòng bệnh đầu tóc. Bộ dáng tựa hồ ôn nhu cực kỳ. Ôn nhu cực kỳ. Lại tiếp theo. Thấy hắn cúi người đi xuống ở bạn chung phòng bệnh trên môi rơi xuống hôn. Hôn. Có lẽ có thể dùng. Đồng tử động đất. Tâm linh chấn động. Tới hình dung giờ phút này tâm tình. Nhưng hắn không kịp hỏi. Người đã biến mất. Ngẩn ra thật lâu. Lâu đến hộ sĩ tiến vào. Kêu một tiếng. Hạ Dương. Tiếp theo hộ sĩ thực kinh ngạc hỏi. Hạ Dương. Người là ở khóc. Hạ Dương lau lau mặt. Hít hít cái mũi. Nhìn nhìn lòng bàn tay thượng vệt nước. Trong lòng cũng hỏi. Ta là ở khóc. Sau lại nửa ngày hắn nào cũng không đi. Ăn vụng xong que nướng liền ngồi ở chính mình trên giường. Sau đó nhìn chằm chằm cách vách giường ngủ bạn chung phòng bệnh xem. Xem không rõ. Bạn chung phòng bệnh thực bạch. Mũi rất cao. Lông mi rất dài. Sau đó đâu. Hạ Dương như thế nào nhìn chằm chằm cũng nhìn chằm chằm không ra hoa tới. Chỉ là hắn cũng quỷ dị không rời mắt được. Đáy lòng có một cổ phiền muộn ở dao động. Giống như ở một lục soát lay động thuyền. Đãng thuyền mái chèo. Mân mê đến chỉnh trái tim thứ thứ ma ma. Tưởng không rõ. 6 năm sau mọi người đều như vậy biểu đạt hữu nghị. Hắn nhìn chằm chằm đến lâu rồi. Trong phòng bệnh có hộ sĩ ra ra vào vào xem hắn kỳ quái. Hỏi hắn làm gì? Hắn hồi phát ngốc. Sau đó liền ngốc. Ngốc đến bạn chung phòng bệnh tình. Hạ Dương rõ ràng thấy người mí mắt ở động. Liền nghĩ muốn triệt. Nhưng rời không ra a vẫn là nhìn. Liền như vậy 4 mắt tương nhìn lên. Nhìn một hồi lâu. Quỷ dị cảm xúc còn ở kéo dài. Hạ Dương tận lực trang đến bình thường. Chào hỏi nói, lão bản, ngươi buổi chiều ngủ đến cũng thật lâu, buổi tối muốn mất ngủ, đối phương không có gì phản ứng, như nhau thái độ bình thường, ánh mắt rời rạc, không nói lời nào cũng không để ý tới người. Hạ Dương thấy hắn chống tay muốn ngồi dậy, liền chạy nhanh qua đi đỡ, còn tự cho là thực chi kỳ mà đem hắn sau lưng gối đầu điều chỉnh tốt. Lại đổ chén nước hỏi hắn muốn hay không uống. Hắn tiếp nhận thủy, trở về cảm ơn, liền mắt đều không nâng, liền không có, thái độ bình thường. Hạ Dương Đảo cũng không thấy ngoại, đều cùng nhau trụ 2 tháng. Cái gì tính nết nên thói quen đều có thể thói quen. Hắn trực tiếp liền hướng người giường đuôi ngồi xếp bằng ngồi trên. Sau đó nói, ta liền hỏi một chút, không có gì ý tứ. Người kia cái gì? Người cảm thấy người có khả năng là gay sao? Không phải, Hạ Dương cũng không đi chú ý đối phương biểu tình thượng hiện lên kinh hoàng. Cũng không để ý khó được mở miệng người cư nhiên dây trả lời. Hắn vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ 6 năm sau con người tương đối phóng khoáng mà thôi. Trước, tiếp, cách chương.